Sau khi ra lệnh cho cấp dưới, Lã Việt nhìn Hoàng Thiên thì phát hiện vẻ mặt Hoàng Thiên lộ ra vẻ rất ngưng trọng. Giống như cho tới bây giờ đều chưa từng lo lắng như vậy. Cậu Chu đừng quá lo lắng. Cô em vợ của anh sẽ không sao đâu. Trịnh Hiểu Phong và Trịnh Hải không có lá gan kia đâu. Họ sẽ không dám làm gì cô em vợ của anh đâu. Lã Việt an ủi. Đương nhiên anh thấy Trịnh Hiểu Phong và Trịnh Hải không có can đảm giết chết Lâm Huỳnh Mai. Nhưng mà Lâm Huỳnh Mai rơi vào trong tay Trịnh Hiểu Phong và Trịnh Hải thì rất có thể sẽ bị làm nhục. Bởi vì dáng dấp Lâm Huỳnh Mai xinh đẹp, Trịnh Hiểu Phong và Trịnh Hải cũng không phải người có thể bỏ qua cô gái như hoa như ngọc này. Khó nói, hiện tại Trịnh Hiểu Phong không còn như lúc trước nữa. Hoàng Thiên trầm giọng nói. Không đợi Lã Việt nói gì, Hoàng Thiên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Mặc dù nhà mình và nhà của cha nuôi đều có sắp xếp đội viên bảo vệ, nhưng Phan Thanh Linh và Hoàng Linh mở tiệm thuốc trung y lại không có người bảo vệ. Cách Trương